Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 948, quá mạnh mẽ. Tất cả võ đạo hiệp hội đệ tử nhìn một màn này, im lặng không nói, trong mắt đều là vẻ khiếp sợ. Bọn họ không rõ ràng ở trên trái đất vô địch tổng hội trưởng, trong chớp mắt liền bị người nắm được cổ, không thể nhúc nhích. Hư ảnh này người tu vi nên có khủng phố giường nào, các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, không trả nổi đi cứu tổng hội trưởng à? Lâm Tuyết Giao nóng nảy, nàng có thể không muốn nhìn tổng hội trưởng cứ như vậy bỏ mạng, lập tức hướng bên cạnh mười mấy vị phó hội trưởng hô lên. Dẫu sao liền dưới mắt cái tình huống này, tổng hội trưởng một khi bỏ mình, toàn bộ võ đạo hiệp hội đem sụp đổ, không còn tồn tại, chỉ có đem tổng hội trưởng cứu mới có thể còn sống. Mười mấy phó hội trưởng, ngươi xem ta xem ngươi, tạm thời không biết làm gì, chúng ta cùng lên đi, tổng hội trưởng xảy ra chuyện, mọi người đều sẽ không có cuộc sống tốt. Đây là một tên đức cao vọng trọng phó hội trưởng đứng lên, mở miệng nói, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Nghe nói như vậy, những người khác tất cả đều nhận đồng gật đầu một cái. Không sai, chúng ta cùng lên đi. Chỉ cần có thể đem tổng hội trưởng giải cứu được, chúng ta còn có cuộc sống tốt. Vậy còn chờ gì? Đồng loạt ra tay, đem người này không người quỷ không ra quỷ người giết chết. Sau khi nói xong, mười mấy phó hội trưởng liền muốn vừa động thủ một cái. Các ngươi mau hơn, ngăn lại bọn họ, không thể để cho bọn họ đối với sư phụ động thủ à. Diệp Trần có chút gấp, liền hướng Tiết Thanh và Tống Nguyên các người hô lên. Dẫu sao, sư phụ là cách 108.000 dặm, cách một cái hệ mặt trời xuất thủ, thực lực khẳng định không có cường đại như vậy. Như thế nhiều người đồng loạt ra tay, có lẽ thật có thể đem sư phó phân thân cho đánh bại, vậy không nhất định. Diệp Trần, người cũng quá coi thường lão đầu tử đi. Tiết Thanh cười nhạo một tiếng, chỉ những thứ này người, đừng nói mười mấy, lại tới mấy chục mấy trăm cái, cũng không có biện pháp cùng lão đầu tử chống lại. Ngươi phải biết, động hư cảnh đại năng, tu vi kinh khủng, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Tiết Thanh nghiêm túc nói. Cái này, Diệp Trần ngẩn ra, đúng là, động hư cảnh đại năng đáng sợ cỡ nào. Hắn đích xác là không có thấy qua, trong ký ức sư phụ, vẫn là ở trái đất bên trên thời điểm dáng vẻ, hiện tại là dạng gì, còn thật không có gặp qua. Con kiến hôi giống vậy tồn tại, chết hết đi. Trên bầu trời Tiết Bình Long hư ảnh nhìn bay tới mười mấy nguyên anh trung hậu kỳ cường giả, cười nhạo một tiếng, đột nhiên đánh một cái hưởng chỉ, bành, giống như hủy diệt thiên địa vậy. Vậy mười mấy võ đạo hiệp hội phó hội trưởng đột nhiên muốn nổ tung lên, bành, từng đạo bóng người tiếp theo nổ, giống như rực rỡ nhất pháo bông như nhau, ở giữa không trung bên trên phá lệ chói mắt, võ đạo hiệp hội cao ốc bên trên bắt đầu hạ nổi lên một đạo kim sắc mưa. Trời mưa sao? Tại sao là màu vàng kim? Kỳ quái, cái này màu vàng kim giọt mưa còn mang một cổ đỏ tươi. Một ít người không biết nhìn bầu trời trên dưới màu vàng giọt mưa, đều sợ ngây người, mười phần không để ý tới rõ ràng, nhưng chỉ có võ đạo hiệp hội người rõ ràng, cái này màu vàng kim giọt mưa là võ đạo hiệp hội mười mấy vị phó hội trưởng tinh khí. Những người này đều là tu đạo thành công đại năng, ở trái đất bên trên, vậy cũng là tu vi cường thịnh nhất một nhóm. Hôm nay tất cả đều cách không muốn nổ tung lên, bọn họ trên mình có tinh khí thần liền hóa thành từng giọt màu vàng giọt mưa rơi xuống. Không có, toàn cũng bị mất. Lâm Tiết Giao nhìn một màn này, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Đây chính là mười mấy vị phó hội trưởng à, ở võ đạo hiệp hội bên trong đều là chí cao cường giả, hôm nay đâu, ở hư ảnh này dưới một đạo hưởng chỉ liền tất cả đều nổ, ước chừng mấy giây liền toàn quân chết hết. Đáng sợ. Lâm Tiết Giao nhìn một màn này liền cảm thấy tâm thần rung mạnh, nàng không nghĩ ra cái này vô căn cứ xuất hiện hư ảnh làm sao sẽ cường đại như vậy. hoàn toàn không cho những người này bất kỳ hòa hoãn chỗ trống. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Diệp Trần có thể biết người mạnh như vậy? Còn có thể bái ông ta làm thầy? Dựa vào cái gì? Lâm Tuyết Giao trong lòng đều là căm giận vẻ. Nàng một mực đều không phục. Không rõ ràng Diệp Trần vận khí sẽ tốt như vậy. Có nhiều người như vậy giúp. Hôm nay, còn có một cái tu vi mạnh như vậy sư phụ. Quá mạnh mẽ. Diệp Trần hai mắt thấy vậy từng cái nổ bóng người. Trong lòng đều là hướng tới vẻ. Hắn lúc nào mới có thể có sư phụ như vậy tu vi. Cách 108.000 dặm. Một cái hưởng chỉ. Liền tiêu diệt mười mấy người. Quá mạnh mẽ. Cái này đã không có biện pháp dùng lời nói đi hình dạng cái loại này mạnh mẽ. Như thế nào? Lão đầu tử tu vi rất mạnh đi. Tiết Thanh khẽ mỉm cười. Nói, mặc dù ngày thường có chút bất cận nhân tình. Nhưng lão đầu tử tu vi, đó là không có biện pháp chỉ trích. Nghe nói như vậy, Diệp Trần sâu sắc cho là đúng. Liền xông lên ngày hôm nay cái này biểu hiện. Đã có thể nói là xuất thần nhập hóa. À, Đoạn Tinh Văn bỗng nhiên kêu to một tiếng. Chỉ gặp hắn cả thân tinh khí thần bỗng nhiên đang không ngừng trôi qua. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang không ngừng biến mất. Không, không muốn. Đoạn Tinh Văn trong mắt đều là kinh hoàng. Hắn tu vi, đang không ngừng biến mất. Đây chính là hắn tu hành mấy trăm năm tu vi. Lấy cái tốc độ này, chỉ cần ngắn ngủn 1-2 phút. Liền có thể hoàn toàn trở thành một cái phế vật. Bổn tọa đệ tử, há là ngươi có thể làm nhục. Tiết Bình Long lạnh lùng nói một câu. Thì phải gia tăng lực đạo. Trực tiếp tiêu diệt hắn. Không muốn, sư phụ ta là đàm 1 mét vuông. Ngươi không thể giết ta. Đoạn Tinh Văn kêu to, hắn. Hắn cũng là động hư cảnh đại năng. Ngươi, ngươi không thể giết ta. Van cầu ngươi, thả ta một con đường sống. Đàm 1 mét vuông, nghe nói như vậy, Tiết Bình Long nhướng mày một cái, ngay sau đó nói, thật là không có nghĩ đến, hắn còn có ngươi một phế vật như vậy đệ tử, bổn tọa, ghét nhất bị người uy hiếp, ngươi hay là đi chết đi. Tiết Bình Long hừ lạnh một tiếng, hai tay bên trên, đột nhiên phát lực, Đoạn Tinh Văn cả người liền trực tiếp tại chỗ bỏ mình. Bành, một cái tử thi trực tiếp rơi trên mặt đất. Một hơi một tí, đã từng quát trái đất võ đạo hiệp hội tổng hội trưởng lúc này bỏ mình. Rốt cuộc chết, Diệp Trần vậy thở phào nhẹ nhõm. Cứ như vậy, hắn và Tiểu Mộng, Nguyệt Giao các người cũng chỉ được cứu rồi. Ít nhất sẽ không có gì ngoài ý muốn. Diệp Trần, chúng ta được cứu rồi. Lâm Nguyệt Giao chạy tới, ôm lấy Diệp Trần, kích động nói. Không sai, chúng ta người một nhà. Có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Diệp Trần gật đầu một cái. Trong mắt đều là vẻ hưng phấn. Diệp Trần, người ta thầy trò nhiều năm như vậy không gặp. Thằng nhóc ngươi cưới tức phụ ngược lại là rất đẹp. Có thể cái này tu vi quá kém. Nói đi, có phải hay không vùi lấp ở trong ôn nhu hương không cách nào tự kềm chế à? Liền tu vi cũng không có tiến bộ. Tiết Bình Long bỗng nhiên nói. Thanh âm kia. Tựa hồ còn có chút bất mãn đâu. Ngạch, đang ôm trước Lâm Nguyệt Giao Diệp Trần. Nghe nói như vậy, cả người cứng đờ, bị mình sư phụ như thế nói. Còn thật có chút ngượng ngùng đây. Lão đầu tử, người nói bậy nói bạ gì đây? Người ta vợ chồng trẻ như thế ân ái. Người có phải hay không hâm mộ ghen tị? Tiết Thanh không vui nói rất hay xem người không mấy cái lão bà như nhau. Ngạch. Tiết Bình Long sắc mặt một hồi lúng túng, trừng mắt một cái Tiết Thanh, nói, như thế nhiều người đâu, người có thể hay không chừa cho ta chút mặt mũi, người phụ thân ta nhưng mà động hư cảnh đại năng, thế nào, người không trả là cha ta, Tiết Thanh hỏi ngược lại nói, được, người thắng, Tiết Bình Long một cái hang hư cảnh tu vi đại năng, nhưng là gặp con gái mình. Nhưng là nửa điểm biện pháp cũng không có. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng HTTPS. metiuyensu.com/chuyen-ta-noi-o-noi-tay-noi-bac-noi-mo-cay-xang-dòng-máu-lạc-hồng-nếu-ông-trời.